Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, thương đạo. Nhìn xem Lâm Đông Sinh con mắt tỏa sáng lão luyện run rẩy bộ dáng. Tiết Mục chỉ biết hắn hận không thể trực tiếp hủy đi cái hộp nhìn xem bên trong trường dạng gì. Lâm trưởng quỹ không cần nghĩ lấy hóa giải phòng chế vật ấy trước mắt mà nói. Nên vậy không người có thể phảng phất, tinh vong thạch, các loại đặc thù tài liệu, di giả pháp trận, thần cơ môn kỹ thuật trình độ, thiếu một thứ cũng không được. Chính là các hạ tung hoành đảo dùng chế giả lấy xưng. Muốn nghiên cứu phảng phất chế ra không có một năm nửa năm cũng làm không được. Trước mắt mà nói, đời này cũng chỉ có 310 hộp, có thể nói tuyệt phẩm. Xảo đoạt thiên công, vô cùng khéo léo, xảo đoạt thiên công, vô cùng khéo léo, Lâm Đông Sinh tấm tắc tán thưởng. Đây là Tiết Thành chủ sáng ý, cầm tiên tử tiên nhạc, tinh nguyệt tông đỉnh cấp pháp trận, thần cơ môn đại sư nhanh nhẹn linh hoạt, các phương diện dung hợp thần tích. Trên đời ngoại trừ Tiết Thành chủ, sợ cũng không có người khác có thể thực hiện loại này hợp tác. Chính quy một tập ý tứ, chính là Mộng Lam lần đầu dùng thu hình thức đem khúc đàn chia sẻ đại chúng. Tổng cộng 6 chi khúc đàn, về sau chậm rãi mở rộng mở, xảy ra 2 tập 3 tập, Tiết Mục cười nói, cất kỹ bản ý tứ, tại đây chỉ có vài hộp là Mộng Lam tự mình lục. Mặt khác cơ bản đều là lần thứ 2 thu, Lâm Đông Sinh rất nhanh minh bạch Tiết Mục ý tứ. Đây là phân ra 2 cấp bậc, rất thưa thớt, cất kỹ bản càng có thể xông ra kẻ có được thân phận. Đến lúc đó sẽ có người dùng có được cất kỹ bản vẻ vang. Đem bà giá cả xào đến bầu trời đi, kỳ thật đừng nói chỉ có chính là vài hộp cất kỹ bản rồi. Chính là lần thứ 2 thu bình thường phiên bản thì mấy trăm phần. Tất cả đều sẽ trở thành vì giá cao cất kỹ phẩm. Lâm Đông Sinh trong đầu rất nhanh tự hiện lên vài chủng vận tác vật ấy hình thức. Châm trước một hồi, mới cẩn thận hỏi, tạm không phát hành, tại hạ đồng thời đấu giá hội thượng, dùng cái này áp trục như thế nào, có thể thực hiện. Tiết Mục cười nói, tạm thời xông ra một cái hy hữu cùng thần bí, về sau làm tiếp thiên hạ mở rộng, vật ấy, thành phẩm không cao. Vừa nghe thiên hạ mở rộng, Lâm Đông Sinh lại càng tâm ngứa khó gãi. Cái này ý nghĩa không phải cái này mấy trăm phần phạm vi nhỏ mua bán, mà là giống như càn khôn giới đồng dạng. Hằng hà tài nguyên, thành phẩm không cao, nhưng chủ tài khó tìm. Tiết Mục nói, tung hoành đảo thương vụ con đường uyên bác, giúp ta đại lượng đối ngoại thu mua tinh vong thạch. Chúng ta thành phẩm cũng ổn định cho tung hoành đảo hợp tác tiêu thụ con đường. Bất quá Lâm trưởng quỹ, ta lời nói trước. Chúng ta như vậy hợp tác có thể nói mật thiết. Vô luận là thu tài liệu có lẽ hay là bán thành phẩm. Các người tung hoành đảo đừng theo ta chơi lừa gạt. Theo thứ tự hàng nhái bộ kia. Nếu không mọi người trên mặt đã có thể khó coi. Yên tâm yên tâm. Chúng ta tự nhiên biết rõ chủ yếu và thứ yếu thong thả và cấp bách. Lâm Đông Sinh cười tủm tỉm nói. Ta Lâm Đông Sinh như là ngu xuẩn ư sẽ vì ham món lợi nhỏ. Buông tha cho lâu dài lợi ích, vậy thì hợp tác vui sướng. Tiết Mục thói quen mà thân thủ muốn. Cùng hắn nắm tay, Lâm Đông Sinh lại nhìn không hiểu cái này nắm tay lễ. Còn tưởng rằng là phải về khấu trừ đâu rồi. Cười ha hả mà lấy ra một vật nhét vào Tiết Mục trong tay. Tiểu chút lòng thành, không được kinh ý, Tiết Mục im lặng mà cầm lấy xem xét. Nhưng lại một chuỗi châu dây chuyền, hình dạng rất đặc biệt, so tầm thường châu dây chuyền ngắn hơn. Hơn nữa viên bi càng vừa thô vừa to. Hắn nhìn ra ngoài một hồi, trong nội tâm sáng ngời, bỗng nhiên tỉnh ngộ, đây không phải đi nhà trẻ xe. Cái này căn bản không phải dây chuyền, là nhét gốc đạo. Tiết Mục vô ý thức quay đầu lại mắt nhìn đứng hầu sau lưng Trác Thanh Thanh bọn người. muội tử đám bọn họ tuy nhiên xuất thân yêu nữ tông môn, dù sao vẫn là hoa cúc xử nữ, ở đâu bái kiến loại này ngoạn ý chơi đùa, đều nháy mắt con người rất ngạc nhiên mà đang đánh giá nì. Tiết Mục dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tay đem dây chuyền lũng vào trong tay áo. Không làm cho các nàng xem, Lâm Đông Sinh lộ ra một cái hèn mọn bỉ ổi dáng tươi cười. Không ngoài sở liệu, xem ra Tiết Tổng Quản quả nhiên là biết hàng, vật ấy cũng coi như tìm đắc minh chủ. Tiết Mục rất là nín thở, minh chủ trái chứng, hiện tại Mộng Lam đi, chính mình được xưng tại trong muôn hoa. Trên thực tế mờ mịt chung quanh cũng chỉ có Tiết Thanh Thu một nữ nhân. Có lẽ hay là khai mở không được chính đạo, mà Tiết Thanh Thu hiển nhiên không có khả năng cùng chính mình chơi bộ này. Thứ này chính thức xem như Minh Châu bị long đong mới đúng. Bất quá thu lấy nha, về sau nói không chừng có thể sử dụng thượng. Tiết Mục không nhiều nói, chỉ là nhú chắp tay nói, cảm ơn, lại nói Lâm trưởng quỹ, ta còn có mặt khác sinh ý cần. Lâm Đông Sinh ngạc nhiên nói, Tiết Thành chủ cần hẳn là thú vị sự tình. Không biết là, ta Tinh Nguyệt Tông ý định tổ chức Linh Châu luận võ. Lục phiến môn hội ủng hộ. Trước mắt cũng có Đúc Kiếm Cốc tham dự. Không biết Tung Hoành Đạo ý tứ. Với tư cách Tung Hoành Đạo trọng địa người phụ trách, tầm mắt không phải thường nhân có thể so sánh. Lâm Đông Sinh cơ hồ vừa nghe chỉ biết Tiết Mục ý đồ chỗ. Nhưng mà Tung Hoành Đạo đối với cái này sự tình nhưng lại không có hứng thú. Lâm Đông Sinh suy nghĩ một hồi, tay áo bắt tay vào làm hào hứng thiếu thiếu mà nói. Tiết Tổng Quản, chúng ta biết rõ ngươi muốn tổ chức Linh Châu luận võ ý nghĩa chỗ. Dù sao chúng ta Tung Hoành Đạo không dùng võ lực tên thế. Dự thính tham gia ngược lại giảm lần này hội phong bình luận. Như vậy, xem tại ngươi giao tình của ta, chúng ta có thể quyên một số bạc, giúp đỡ Tinh Nguyệt Tông được việc. Bạc, Tiết Mục cười nhạo nói, ta làm chuyện này đều có lợi nhuận vô cùng bạc, muốn ngươi điểm này giúp đỡ làm gì dùng. Lâm Đông Sinh lập tức tinh thần tỉnh táo. Tiết Tổng Quản có thể không nói mảnh chút ít nói không chừng. Ha ha, nói không chừng chúng ta cũng có thể cống hiến vài phần lực lượng. Tiết Mục ung dung nói, như ngươi nói, Tung Hoành Đạo thật sự tham dự, ngược lại kéo thấp chúng ta phong cách. Ha ha, cái kia, như vậy, Tung Hoành Đạo có thể giúp ta làm sự kiện, với tư cách trao đổi. Đến lúc đó lôi đài hội trường quanh mình tử thủy đồ uống đồ ăn vặt la tản vân. Vân thương vụ, có thể do Tung Hoành Đạo gánh vác. Lâm Đông Sinh vốn là ngẩn ngơ, tiện đà có chút biến sắc. Nếu để cho Tiết Thanh Thu ảnh dực những người này nghe xong loại lời này, hơn phân nửa xì mũi coi thường. Cái gì hội trường đồ ăn vặt, nghe phong cách tựu thấp. Loại này ngoạn ý chơi đùa không đều là tiểu tiểu thương chính mình nghe thấy theo gió mà đến bốn. Phía giao hàng sao nhưng nghe tại Lâm Đông Sinh trong lỗ tai. Cũng rất được xúc động. Tiểu tiểu thương vì sao lại tự phát tới giao hàng, bởi vì có mấu chốt buôn bán. Như vậy luận võ, ngoài lôi đài đang xem cuộc chiến sợ không phải người ta tấp nập đem bả tương ứng thương vụ trì. Định một nhà độc hưởng. Đây còn không phải là tài nguyên cuồn cuộn đến như vậy, chủ ý nếu là do Tung Hoành Đạo người nghĩ ra. Được, Lâm Đông Sinh hội khích lệ một phen, thật cũng không sẽ phi thường rung động, dù sao cũng không tính là rất có sáng ý. Nhưng lời này do Tiết Mục trong miệng nói ra, Lâm Đông Sinh quả thực không thể tin được. Theo rất nhỏ chỗ thấy đại thương cơ, đây rõ ràng là Tung Hoành Đạo không phải Tinh Nguyệt Tông. Liên lạc với trước kia hộp âm nhạc công việc, Lâm Đông Sinh càng nghĩ càng cảm thấy Tiết Mục khắp nơi đều là Tung Hoành Đạo tư duy. Hắn cẩn thận hỏi, như vậy Tiết Tổng Quản cần muốn chúng ta phối hợp cái gì, Linh Châu luận võ? Ta ý định tại tháng 5 lần đầu tiên, ngay xử lý 3 ngày, các người Tung Hoành Đạo nhân mặt rộng, có thể giúp ta phát truyền đơn, dán bố cáo. treo Hoành Phi, tóm lại muốn đem chuyện này xào nhiệt nóng. Sao Đắc Linh Châu không người không biết mới thôi. Phát truyền đơn, dán bố cáo, treo Hoành Phi, nghe vô cùng đơn giản. Nhưng Lâm Đông Sinh lại biết cái này cũng không đơn giản. Bởi vì này thật không phải là Tinh Nguyệt Tông người sẽ xem xét sự tình. Càng nói càng tượng hắn tung hoành đạo. Hắn nhịn không được hỏi. Tổng quản nói lợi nhuận vô cùng bạc. Có thể không dẫn ra điểm vài phần hội trường bốn phía. Lôi đài lân cận, các nơi lập trên vách đá. Lưu một khối vị trí cho kỳ chân các như thế nào ghi một câu quảng cáo lời nói. Ví dụ như kỳ chân các tận kỳ chân, tụ bát phương chi hàng, cung cấp vạn gia nhu cầu, Lâm Đông Sinh bờ môi cũng bắt đầu run rẩy. Lưu một khối vị trí, nói cách khác, tổng quản muốn phân cách vô số khối, bán tất cả ra cửa hàng, tiết mục cười đến rất hợp húc. Lâm trưởng quỹ quả nhiên một điểm tựu thông, Lâm Đông Sinh rốt cuộc kềm nén không được. Hỏi, tiết tổng quản hẳn là từng tại tung hoành đạo đợi qua, thật sự là quá thần kỳ. Cho dù tung hoành đạo đều không như vậy gian, đem bà không đáng một đồng vách tường đều lấy ra bán lấy tiền. Còn chỉ bán vài ngày như vậy, hơn nữa Lâm Đông Sinh có thể khẳng định, đây tuyệt đối có người mua. Giá cả còn không thấp. Tiết mục nở nụ cười. Có người nói ta tượng Hợp Hoan Tông. Có người nói ta tượng Thần Cơ Môn. Lúc này lại thêm cái tung hoành đạo. Lâm Đông Sinh cũng biết mình hỏi được ngu xuẩn. Lắc đầu cười nói. Cái kia tiết tổng quản đến tột cùng là cái gì đạo không muốn nói cho ta là Tinh Nguyệt Tông. Tinh Nguyệt Tông tuyệt đối không thể có thể hội tổng quản cái này một bộ. Tiết mục tức giận nói, ta nếu nói là ta là một quyển đạo, các ngươi nghe qua ư, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.